Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11. Người khác còn tại học tập hương liệu tinh dầu đặc thù đặc tính. Nghiêm giáo sư đã bắt đầu mang trọng điểm lớp đệ tử đi thăm phòng thí nghiệm. Sau này cũng từng bước đem lớp học chuyển qua phòng thí nghiệm tiến hành. Vừa bước vào phòng thí nghiệm, một cổ khó tả hương vị đập vào mặt. Hương hoa, các loại đồ ăn hương vị hỗn hợp, tận không giống nhau. Nghiêm giáo sư lại để cho đệ tử chọn xong chỗ ngồi xuống. Thượng một tiết khóa, sinh viên năm thứ hai vừa sử dụng hết phòng thí nghiệm. Hương vị còn không có tiêu tán. Các ngươi coi như là bản thân nhận thức bách bản tư vị cảm giác. Trên chỗ ngồi không ít đệ tử bị trước mặt trên kệ mấy trăm cái chai hấp dẫn ở. Trong nội tâm không khỏi có loại mơ hồ muốn thử hưng phấn. Phảng phất khoảng cách trở thành điều hương sư lại tiến một bước. Mộng Vãn, ngươi xem, bên kia cũng bày biện mấy cái giá. Phía trên tất cả đều là hương liệu bình. Nơi này có hơn 1000 loại hương liệu à. Trung tóc dài nữ sinh gần nhất cùng Tưởng Mộng Vãn khiến cho tương đối gần. Nàng ngồi tại Tưởng Mộng Vãn bên cạnh, ngữ khí tràn đầy kích động. Tưởng Mộng Vãn ôn nhu cười thoáng một phát. Nơi đây không có hơn 1000 loại hương liệu, chỉ có hơn 600 loại. Mà Grass học viện có được vượt qua 800 loại hương liệu cung cấp đệ tử sử dụng. Thật là lợi hại. Mộng Vãn, những thứ này ngươi cũng biết ao hát. Thẩm Y Y sợ hãi thán phục. Như vậy, nhà của ngươi công ty là không phải có được thêm nữa. Ân, vượt qua 3000 loại. Tưởng Mộng Vãn ngữ khí tự nhiên mà đáp đạo. Thẩm Y Y hít một hơi lạnh khí. Không hổ là trong nước nước hoa đầu rồng. Vòi nước, với tư cách nàng công ty điều hương sư có lẽ rất may mắn a. Có thể tiếp xúc nhiều như vậy hương liệu. Nghiêm giáo sư cầm lấy hai cái chai. Trong lúc này một lọ chăng là cây hoa nhài tinh dầu. Một lọ là y lan tinh dầu. Ta hiện tại cần các ngươi có thể khác nhau cả hai. Có ai nguyện ý đi lên thử nghe thấy? Bị rút thăm được chính là lớp trưởng Tần Thạch Vũ. Hắn nghiêm túc nghe tích, giọt, tại nghe thấy hương giấy mùi thơm. Bên trái chính là y lan tinh dầu, bên phải chính là cây hoa nhài tinh dầu. Nghiêm giáo sư gật gật đầu. Không sai, y lan mùi thơm cùng cây hoa nhài giống nhau bá đạo. Hơn nữa nồng đậm hương diễm mà ni, y lan tinh dầu cùng cây hoa nhài tinh dầu hương vị giống nhau. Nhưng là y lan giá cả lại càng thêm tiện nghi. Y lan còn gọi là người nghèo cây hoa nhài. Đón lấy, nghiêm giáo sư lại lấy ra mặt khác hai cái chai. Nơi này là bình thường cây hoa nhài tinh dầu cùng grass cây hoa nhài tinh dầu. Kỷ Hoài Hương, ngươi tiến lên đây phân biệt hương. Kỷ Hoài Hương ngẩng đầu, nàng đắp lên sách vở. Đi tới, điều hương sư đều thiên vị hoa lài. Cây hoa nhài mùi yêu nhã, mùi thơm ngào ngạt. Hơn nữa mùi thơm lại để cho nghe thấy người tâm tình khoan khoái dễ chịu. Cũng liền đã có không cây hoa nhài không thành hương như vậy đồn đại. Kỷ Hoài Hương cầm lấy hai cái nghe thấy hương giấy, nhẹ tay nhẹ vỗ mùi thơm. Bên tay phải chính là bình thường cây hoa nhài, bên tay trái chính là grass cây hoa nhài. Nghiêm giáo sư không nói gì, mà là lại để cho Kỷ Hoài Hương giảng giải nguyên nhân. Grass cây hoa nhài mùi so bình thường cây hoa nhài mùi thơm hội càng đậm úc, càng làm người say mê. Hơn nữa grass một tấn hoa lài chỉ có thể thu hoạch một thăng hoa lài tinh dầu. Kia giá cả so hoàng kim còn muốn đắt đỏ, Kỷ đồng học rất lợi hại. Nguyên lai nàng như vậy hiểu. Thẩm Y Y nhìn xem trên giảng đài Kỷ Hoài Hương, hâm mộ nói. Tưởng Mộng Vạn ngẩng đầu nhìn Kỷ Hoài Hương liếc, cười cười nói, những thứ này đều là rất trụ cột đồ vật. Chờ ngươi học xong, cũng liền không có gì. Bất quá, Kỷ đồng học hẳn là rất dụng công học tập. Kỷ Hoài Hương sau khi nói xong, nghiêm giáo sư hài lòng làm cho nàng quay về tọa. Vừa rồi Kỷ đồng học nói được rất nhiều. Ta cử động cái này hai tổ ví dụ, chính là muốn cho các ngươi biết rõ. Cái này hai loại cây hoa nhài tinh dầu hội tại điều hương chung biết sử dụng đến. Các ngươi không chỉ có cần biết rõ tinh bánh rán dầu vị khác nhau, càng nên biết, chúng bất đồng hiệu quả, cuối cùng sẽ ảnh hưởng thành phẩm nước hoa giá cả. Sau khi tan học, nghiêm giáo sư hô ở Kỷ Hoài Hương, đoạn này thời gian, ngươi đều hướng phòng thí nghiệm bên này chạy. Kỷ Hoài Hương ôm sách, gật gật đầu, nói thẳng, gần nhất ta tại phòng hương, cho nên mới phòng thí nghiệm so sánh nhiều lần. Nghiêm giáo sư cơ trí hai mắt sáng ngời, thần sắc kinh ngạc, ngươi hội phỏng hương, hắn vẫn cho là người học sinh này là so sánh có thiên phú. Cái mũi ngửi biết linh mẫn, có cơ sở nhất định mà thôi, không có nghĩ qua nàng lại có thể biết phỏng hương. Đúng vậy, gần nhất đều tại phỏng một loại hương. Phỏng hương là căn cứ đã có nước hoa, dùng cái mũi phân biệt trong đó hương liệu, sau đó viết ra cách điều chế ra được. Mà kỷ hoài hương điều chế, ký, ức hương coi như là phỏng hương A, nhưng nàng phỏng chính là không có bất kỳ cách điều chế. Dựa vào nhân khẩu đầu thuật lại, trong trí nhớ mùi thơm, khó khăn như vậy, có thể so với bình thường phỏng hương càng lớn, hoặc là nói còn không có bất luận cái gì một vị điều hương sư có thể như vậy thao tác. Nghiêm giáo sư 50 nhiều tuổi, sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt, trung khí 10 phần. Hắn vui mừng nói, không sai, hảo hảo học, gặp được chỗ nào không hiểu, theo lúc có thể tìm ta, phòng thí nghiệm nơi đây chuyên nhiệm giáo sư ta đây bên cạnh cũng sẽ theo chân bọn họ lên tiếng. Kêu gọi, ngươi gặp được nan đề, cũng có thể thỉnh giáo bọn hắn. Kỷ Hoài Hương mạnh mà gật gật đầu, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Nghiêm giáo sư đều rất trợ giúp nàng. Lên xe sau đó không lâu, Kỷ Hoài Hương thì có điểm đã hối hận. Buổi sáng lúc, sắc trời đã có chút ít cho mông mông, nhưng thật không ngờ hiện tại thật sự bắt đầu mưa. Giọt mưa giống như rơi trong suốt hạt châu, từng khỏa điện nện tại xe thủy tinh thượng, vụ cạo thoáng một phát mà đem mưa xóa đi. Vẫn như cũ có chút mơ hồ, khí trời, nói rằng vũ đã đi xuống vũ, lật lên mặt đến, lục thân không nhận, ngồi đằng trước lái xe đại thúc lẩm bẩm hai câu, đem xe dừng lại. Phía trước thật dài một loạt chở đèn xanh, mỗi lần gặp trời mưa, trên đường sẽ trở nên đặc biệt kẹt xe. Kỷ Hoài Hương nhìn qua ngoài cửa sổ, đầy đường là bị mưa to, đánh cho tán loạn chạy loạn người đi đường. Bọn hắn đã chật vật, lại vô nại, nhìn một chút, nàng cảm thấy nham chán, lập tức lấy điện thoại di động ra, lại ấn mở Cố Vô Cẩn hơi tín. Từ khi tuần lễ trước bỏ thêm hắn hơi tín sau, hai người vẫn luôn không có liên hệ, đối thoại khung là trống rỗng, nàng lại điểm tiến vào bằng hữu của hắn vòng, bên trong cũng là chỗ trống, nàng thật sâu cảm thấy, không phát bằng hữu vòng, cái này thật sự là một cái không tốt đích thói quen. Thật vất vả luộc đã xong dài dòng buồn chán kẹt xe. Xe chạy đến đi Thiên Nhã Danh Uyển đường dốc lúc, vậy mà ném ngắm mân y lái xe thử một lần nữa nổ máy xe. Vẫn chưa được. Lái xe đại thúc bất đắc dĩ quay đầu đối Kỷ Hoài Hương nói ra, tiểu cô nương, xe ném ngắm, ta muốn tìm người đến xe tải, cũng không biết phải đợi bao lâu, nơi đây đi vào khu nhà giàu cũng không tính ra, nếu không ta ít thu ngươi 10 khối A. Kỷ Hoài Hương đành phải xuống xe, mưa rơi đã nhỏ hơn điểm, nhưng là vẫn như cũ đậm, rất mật. Kỷ Hoài Hương vừa xuống xe, không bao lâu, nơi bả vai đã bị dính ướt. Nàng tranh thủ thời gian hướng dưới cây chạy, ngăn cản vừa đỡ mưa rơi. Phùng Di mở cửa, trông thấy chính là toàn thân ướt đẫm, tóc ẩm ướt đắt đắt Kỷ Hoài Hương. Nàng rất là giật mình, ai nha, Kỷ tiểu thư, ngươi như thế nào xối thành như vậy? Mau mau tiến đến, lão phu nhân vừa còn muốn để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Nói vũ quá lớn, ngươi hôm nào tới đây cũng không quan hệ. Kỷ Hoài Hương theo sát lấy Phùng Di đi vào trong biệt thự. Trên người ướt đẫm, rất khó chịu, Trầm lão thái thái trông thấy Kỷ Hoài Hương bộ dạng, cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng tranh thủ thời gian buông ly, A Phùng, mau dẫn Hoài Hương đi thay quần áo. Giao giao không phải có mấy cái không có mặc qua váy A. Người tìm ra cho Hoài Hương thay đổi. Đáng thương, không cần cảm mạo mới tốt. Nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hoài Hương A, ngươi bỏ qua cho mặc giao giao quần áo. Ngươi yên tâm. Đều là hoàn toàn mới, không có bị xuyên qua. Phùng Di nàng một mực có bảo dưỡng tẩy trừ, quần áo sạch sẽ rất. Kỷ Hoài Hương bị xối được một chương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng lập tức lắc đầu, sẽ không đâu, ta rất cảm tạ mới đúng. Váy đều rất đẹp, nhìn ra được Cố Vô Cẩn mụ mụ là một cái có phẩm vị người. Y phục của nàng phong cách thuộc tại cao nhã trắng trong thuần khiết loại hình. Cho dù Kỷ Hoài Hương mặc cũng một điểm sẽ không đột ngột. Kỷ tiểu thư, ngươi xem này váy thế nào? Ta xem ngươi mặc cũng rất thích hợp. Phùng Di hào hứng rất cao. Từ khi tiểu thư sau khi qua đời, những thứ này quần áo một mực bị gác lại lấy. Hiện tại có thích hợp người mặc vào, nàng đã biết cũng tất nhiên sẽ vui vẻ. Nghe nói Kỳ tiểu thư cùng tiểu nhị thiếu gia là cùng một nhà trường học. Phùng Di, ánh mắt của ngươi thật tốt. Kỳ Hoài Hương tiếp nhận váy. Ta đây đi ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi thay quần áo. Ta liền tại bên ngoài. Muốn giúp đỡ lúc gọi ta là một tiếng là được rồi. Kỳ Hoài Hương cười nói tạ. Phùng Di giúp nàng chọn chính là một cái màu xám nhạt âu sa hơi dài váy. Tiên khí mười phần, làn váy chỗ thay đổi dần sắc giống như mực nhuộm. Tiên trung mang theo vài phần xinh đẹp. Nàng rất ít mặc váy. Vừa bắt đầu là không thể mặc. Về sau là không có có mặc tâm tư. Duy nhất một lần là nàng tại giải thi đấu đoạt thưởng ngày đó. Nàng mặc lấy một cái màu đỏ váy. Đã trở thành toàn trường chúc điểm. Ni Kỷ Hoài Hương đem trên người quần áo ướt sũng cởi, dùng khăn lông khô xóa đi trên người nước, mới đưa váy mặc vào. Cố Vô Cẩn mụ mụ dáng người có lẽ cực kỳ nhọn gầy, váy là nhỏ nhất con ngựa. Nàng đem váy chụp vào đi vào, mới phát hiện trước ngực vị trí lớn nhỏ không thích hợp, có chút kéo căng. Phía sau lưng khóa kéo bị kẹt tại một nửa chỗ, chính nàng không có cách nào đem khóa kéo kéo lên đi. Cái này lúc, cửa được mở ra, khóa kéo bị kẹt ở. Phiền toái ngươi giúp ta kéo thoáng một phát. Một hồi lâu, ấm áp chỉ bụng có vài phần thô ráp, trong lúc vô tình chạm đến thoáng một phát sứ bạch như ngọc phía sau lưng. Ngón tay dùng sức, khóa kéo bị chậm rãi kéo đi lên. Tốt rồi, thấp nhã từ tính giọng nam vang lên. Cả Kinh Kỷ Hoài Hương toàn thân run lên. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.